Tây Du Ký, chương 64, núi kinh cắt ngộ không ra sức am mộ tiên, tam tạng ngâm thơ. Khóc chuyện audio.com, nói về vua Tế Thại thấy bốn thầy trò không chịu bạc vàng châu báu, vua liền truyền chỉ quan đương giá sắm sửa y phục và gói cơm khô cho nhiều hồi phê điệp thông quan, đóng ấn rồi giao cho hành giả truyền dọn xe kiệu đưa bốn thầy trò ra khỏi thành. Vua quan và các sãi theo đưa trọng thể, được 20 dặm, vua tôi liền từ giã về thành. Còn 60 sãi không chịu về, kẻ muốn theo hầu hạ, người muốn tới Tây Thiên. Tôn hành giả biết xác phàm đi không đặng, nên nhổ một nắm lông quang ra niệm chú hóa bầy beo và cọp đón đường. Lúc này 60 sãi nhát đồng khóc chạy về chùa, không muốn đi theo qua Tây Phương nữa. Khi ấy tôn hành giả thâu lông lại, tam tạng dục ngựa thẳng sông, bốn thầy trò đi tới Tết lần lần tới rằm tháng giêng. Khi ấy tam tạng thấy hòn không cao, mà dài quá. Trên núi có đường đi rất rộng rãi, ngặt nhánh táo trà gai rẻ ra cản đường, khúc thì dây sắn, dây thần thông, đây mây bịt bùng bò phu tuy có đường mà khó nổi đi. Tam tạng xem rồi kêu hành giả mà nói rằng, đồ đệ ôi, đường ở dưới mà gai và dây cóc bổ lên, trừ ra con rắn thì đi đặng ước sức các ngươi khòm lưng đi cũng còn đụng, huống chi ta cưỡi ngựa đi làm sao qua khỏi núi này. Bát Giới nói, không khó gì đâu, tôi sàn cao cỏ đây, dầu tám người khiêng kiệu cũng có đường đi. Tam Tạng nói, tuy người sức mạnh mặc lòng song đường này rất dài, dọn sao cho xiết. Tôn Ngộ Không nhắm phòng, đường dài mấy mươi dặm mà cùng. Tôn hành giả phụng mạng nhảy lên mấy ngó xuống, xem thấy lắc đầu, liền nhảy xuống thưa rằng. Thầy ơi, tôi coi nó dai dai ngàn ngạn, không biết tới đâu mà cùng e khi dài tới chót ngàn dặm. Tam Tạng thất sắc than rằng, như vậy làm sao mà đi qua cho khỏi. Bát Giới cười rằng, muốn qua cho khỏi thì đi theo lão chứ. Nói rồi niệm chú, ngay lưng một cái biểu, dài dài, tức thì cao 200 thước mộc, rồi dơ đinh ba giá vài cái biểu, biến biến, cao cỏ dài 30 trượng, hai tay cầm cao cỏ dọn đường gai gốc và dây bịt bùng đều đứt cả hết, Bát Giới cao dẹp lại đường rộng thinh thinh. Tam Tạng mừng rỡ 10 phần cưỡi ngựa đi theo Bát Giới, tôn hành giả đi trước vít gai gốc, Sa Tăng gánh đồ hành lý theo sau, đi chọn một ngày đặng 110 dặm tới một khoảng đất không, có một tấm bia đá vòng nguyệt dựng giữa đường, có khắc ba chữ lớn là kinh cắt lãnh, dưới ba chữ ấy có hàng chữ nhỏ như vầy. Kinh cắt bông phan bát bá lý, cổ lai hữu lộ tiểu nhân hành, thích nôm, dặm thẳng 800 nhiều táo mọc, đường ngay cả núi thì ai đi, Bát Giới đọc hai câu liễn rồi cười rằng, để lão chư tiếp thêm hai câu nữa cho thành bài thi tứ tuyệt. Nói rồi ngâm rằng, tự kim Bát Giới năng khai phá, trực thấu Tây Phương lộ tận bình, thích nôm, từ nay Bát Giới công bồi sửa, thấu tới Tây Phương đất trống trơn, tam tạng mừng lòng, xuống ngựa giã ơn rằng, đồ đệ ôi, thiệt người có công dọn đường mệt mỏi quá sức vậy thì thầy trò ngủ đỡ một đêm mai sáng sẽ đi. Bát Giới nói, sư phụ nghỉ làm chi, sẵn sáng trăng đi luôn chót thể. Tam Tạng y lời, đi một đêm tới sáng, rồi đi thẳng tới chiều, sẩy nghe gió thổi tợ tờn, che kêu giống sáo, coi lại cho kỹ là cái miễu hoang trước mặt, xung quanh tòng há trước mai, phong cảnh rất xinh không có gai trông chi hết. Tam Tạng liền xuống ngựa ngồi nghỉ, tôn hành giả thưa rằng, chỗ này có yêu khí chẳng khá ngồi lâu, góc chuyện audio.com, nói vừa dứt lời sẩy có trận gió thổi tới, ở sau miễu có một ông già chống gậy đi trước, lại có một con quỷ mặt xanh, na bạc tóc đỏ, mình trần, đội mâm bánh đi theo ông già ấy. Đồng quỳ xuống trước mặt tam tạng ông già ấy thưa rằng. Đại thánh ôi tiểu thần là thổ địa núi kinh cắt này, hay đại thánh đến đây nên chúng tôi nghinh tiếp, song chẳng biết lấy chi thiết đãi, xin dâng một mâm bánh phục linh, trước là tôn sư đỡ lòng, sau ba vị nhậm ít nhiều lấy thảo. Vì đường xa 800 dặm mà không có nhà ai. Bát Giới nghe nói rất mừng bước lại lấy bánh, tôn hành giả hét lớn rằng, khoan đã, đừng có nóng ăn, nói rồi chỉ ông già mà nói lớn rằng. Ngươi chẳng phải là người lành, sao dám mạo danh thổ địa ấy là tại ngươi muốn gạt lão tôn. Hãy coi thiết bảng, nói rồi giá thiết bảng, ông già ấy cặp nách tam tạng hóa gió bay mất. Khi ấy tôn hành giả và Sa Tăng, Bát Giới đồng hãi kinh đi kiếm thầy tò mò. Còn ông già và con quỷ ấy đem tam tạng tới nhà đá để xuống, nắm tay tam tạng mời ngồi mà nói rằng. Thánh Tăng đừng hãi kinh, tôi không phải người quấy, thiệt là thập bát công ở núi kinh cắt thấy trăng thanh gió mát nên mời Thánh Tăng làm thơ cho vui. Tam Tạng nghe nói tình hồn coi lại trăng tỏ như ban ngày, tiếng người nói chuyện đông đảo, lóng tai nghe rõ là ba ông già nói như vậy. Vui lắm, thập bát công mời đặng Thánh Tăng. Tam Tạng nhìn ba ông già ấy, thấy một ông tóc bạc như xương, còn một người tóc mai màu lục đậu. Và một người mặt xanh mét mét, chật áo dơ bụng ốm nhom, đồng bước vào ra mắt. Tam Tạng đáp lễ, và thưa rằng, đệ tử có đức hạnh bao nhiêu, mà các vị tiên ông thương đến. Thập bát công cười rằng. Thuở nay nghe tiếng Thánh Tăng có đạo đức nên chúng tôi chờ đợi đã lâu. Nay gặp Đặng Phỉ tình hoài vọng, nếu Thánh Tăng đành lòng đàm đạo và chơi thơ bài với chúng tôi, thì kẻ quê mùa Đặng mở mang kiến trí hát oá. Tam Tạng bái và hát ỏi rằng, xin các vị đại tiên cho Bần Tăng biết hiểu. Thập Bát Công nói, ông tóc bạc là Cô Trực Công, ông tóc mai màu lục là Lăng Không Tử, ông dơ bụng ốm là Phất Vân Tẩu. Còn tôi là Thập Bát Công, hiệu là Khỉnh Tiết. Tam Tạng thưa rằng, chẳng hay mấy ông xuân thu Đặng mấy. Cô Trực Công không trả lời mấy mươi tuổi, liền ngâm thơ rằng. Ta sống ngàn năm cứ ẩn danh, bốn mùa tươi lá trống trời xanh, tuyết xương dày dạn qua nhiều lắm, rồng rắn quanh cọ uốn mấy nhành, từ bé chắc bền từng củi lục, đến nay ngay thẳng giữ tu hành, chơi cùng lũ quạ rồi xem phụng, miền núi ư non lánh thị thành. Lăng Không Tử cười rồi ngâm thơ rằng, ngàn năm xương tuyết chẳng đan ra, lớn cội to xương chắc ruột già, đêm lặng tiếng như mưa gió tả, nắng xây bóng tợ ngút mây qua, rể biển uốn khúc mình không thác, phép luyện tươi trong vóc khá già. Cầm hạc quá rồng không phải tục, vui miền thanh tịnh giữa tiên Nga. Phất Vân Tẩu cười rồi ngâm thơ rằng, đã từng gió mát với trăng trong, quân tử ngàn thu tiếng ngợi không, tánh mến phụng hoàng nên giữa núi, tính mê phong thủy mới gần sông, bảy hiền vây bạn vì bền cội, ngàn mắt ưa ta bởi trống lòng, những khác văn chương nhờ giúp đỡ, tuổi cao vui thú ở rừng tòng. Thập Bát Công cười rồi ngâm thơ rằng, ta cũng ngàn năm giữa cõi bờ, mười phần xanh lẻo vóc trơ trơ, cám ơn mưa móc thường tươi nhuận. Nhờ máy càn khôn mới sởn sơ, tám tiết điểm đã ai chẳng nhượng, bốn mùa tươi tốt khách hàng nhờ, sao un tàn che nắng tiên càng mến, ngồi dựa đờn ca lại đánh cờ, góc chuyện audio.com. Khi ấy Tam Tạng nghe bốn ông già ngâm thơ rồi, liền chắp tay khen rằng. Bốn vị tiên ông đều tuổi cao, hình dung khác thường lắm, hay là Tứ Hạo đòi hớn chăng? Bốn ông ấy nói, chúng tôi không phải bốn ông già thời hớn đâu, thiệt là bốn chú già ở núi Kinh Cát, chẳng hay Thánh Tăng niên kỳ thế nào. Tam Tạng chắp tay ngâm thơ rằng, bốn chục năm dư khó đã tường, chưa rời bụng mẹ chịu tai ương, mình trôi kể xuống miền âm địa, người vớt đem lên ở Phật đường, nuôi tánh xem kinh không thỏa mãn, dốc lòng cầu đạo dám lương khương, ngày nay vưng chỉ qua thiên trúc, gặp mấy tiên ông cảm dụ thương. Bốn ông ấy đồng khen rằng, Thánh Tăng mới ra khỏi bụng mẹ, đã theo phép tu hành. Thiệt là ông sãi thứ nhất. Nay chúng tôi có phước mới rước Đặng Thánh Tăng, xin giảng kinh pháp thiền cho anh em chúng tôi hiểu với kẻo tấm lòng ao ước thổ nay. Tam Tạng liền giảng kinh rằng, phép hiền là thanh tịnh, phải thông hiểu mới thành, trước hết phải bỏ sự lo lắng trong lòng, đừng mê việc trần tục. Bởi vì con người là chẳng dễ, sanh đặng nước Trung Hoa cũng khá thay. Có phước mới gặp đạo chánh, đã làm con người tại Trung Hoa mà lại gặp đạo chánh, may biết dường nào, nên kẻ tu hành phải sửa lòng cho lục căn thanh tịnh. Lục căn là gì? Lục căn là, nhãn, nhỉ, lẽ thiệt thân, ý, nghĩa là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái mình, cái ỉ, sáu cái ấy làm sao cho thanh tịnh. Muốn cho sáu căn thanh tịnh thì con mắt đừng ngó sắc tà, lỗ tai đừng nghe tiếng tà, lỗ mũi đừng hưỡi hơi tà, cái lưỡi chẳng nếm mùi tà, cái mình chẳng động việc tà, cái ý chẳng tưởng việc tà. Giữ mình cho thanh tịnh như vậy luôn luôn và làm lành cứu người thì đặng thành chánh quả. Bốn ông nghe nói, đồng bái và khen rằng. Thánh Tăng trơn tu lắm, giảng mới chúng cội rể phép thiền. Phất Vân Tẩu lại nói rằng, tuy phép thiền dùng thanh tịnh song bà ý có thành mới đặng. Còn phép tu hành của chúng tôi lại khác hơn. Tam Tạng nói, dầu đạo Phật đạo lão cùng dùng thanh tịnh làm đầu, đức hạnh làm trước sao lại khác hơn. Xin cắt nghĩa cho Bần Tăng rõ. Phất Vân Tẩu cười rằng, đạo của anh em tôi khác phép thiền xa lắm. Nhờ ơn trời đất xanh thành cảm đức móc mưa nhuần gội hứng trăng giang nắng, chịu gió dầm sương, một lá chẳng khô, ngàn nhành hàng rậm. Chẳng phải như đạo thiền, ở miền Trung Hoa cầu Phật Tây Phương, đi rách một ngàn đôi giày dơ e cũng chưa tới. Sao chẳng xét Phật tại lòng, lòng là Phật lòng lành tu tại xứ cũng thành. Chớ như đạo chúng tôi, thiệt là, giỏ che lủng đáy lắm lường nước cây sắt không nhành cũng trổ hoa. Ơ một cõi thanh tịnh mà tu hành cũng thành chánh quả. Tam Tạng nghe nói, liền bái và khen hay. Thập Bát Công không cho bái, Lăng Không Tử vỗ tay cười ngất nói rằng. Phất Vân Tẩu nói lậu rồi, xin Thánh Tăng đừng chấp. Chúng ta lúc này chẳng nên luận việc tu hành, hãy làm thơ giải muộn. Phất Vân Tẩu cười rồi chỉ nhà đá mà nói rằng, như muốn làm thơ, xin vào nhà mát của tôi mà ngồi thưởng nguyệt ngâm thơ mới thú. Ai nấy đồng nói phải, đứng dậy đi liền, Tam Tạng cố ý coi trước cửa nhà đó có để một tấm biển ba chữ, Mộc Tiên Am. Khi ấy bốn ông già mời Tam Tạng vào ngồi trong nhà mát, xảy thấy con quỷ ở trần, mặt xanh nanh bạc khi này, bưng một mâm bánh phục linh. Rồi đem năm chén nước trà thơm phức, bốn ông ấy mời Tam Tạng ăn trước, Tam Tạng hồ nghi không dám ăn, xảy thấy bốn ông ấy ăn bánh uống nước trà Tam Tạng mới chấm chút. Đoạn ăn uống rồi Tam Tạng thấy phong cảnh tốt tươi, mùi hoa bay thơm phức. khocchuyenaudio.com. Ngó ra ngoài trăng tỏ như ban ngày, lại thêm gió xuân mát mẻ. Tam Tạng vui vẻ hứng chí ngâm một câu thơ rằng, lòng thiền tự nguyệt không mà dạng. Thập Bát Công ngâm tiếp một câu rằng, thơ tứ như trời mới lại thanh. Cô Trực Công ngâm một câu rằng, cầu nhiệm có duyên tày gấm tốt. Lăng Không Tử ngâm một câu rằng, diệu hay cha ung vít sánh châu lành. Phất Vân Tẩu ngâm hai câu như vậy. Sáu Trào Sơ Thữ Văn Chương Lấn, bốn thể chia ra nhà tụng dành. Khi ấy Tam Tạng chấp tay thưa rằng, đệ tử thấy cảnh ngâm lỡ câu thơ thiệt là múa búa trước của ông Lỗ Bang, nay đã biết lỗi. Thơ bốn vị tiên ông thanh tân mười phần, bần tăng bất tài lấy làm hổ thẹn. Thập Bát Công nói, thánh tăng đừng nói khiêm, người tu hành có trước có sau, mới toàn trung thĩ, đã có ra câu phá, lẽ nào không truyền hết cho chọn bài thơ. Xin tiếp theo kẻo đứt đoạn, Tam Tạng túng phải ngâm thúc hai câu kết như vậy, nước chữa kịp sôi năm vận đủ, ngâm qua mát mẻ cả thân mình. Thập Bát Công khen rằng, câu kết thanh tân lắm, thánh tăng là người đại tài, chúng ta cha ung nên làm thơ liên cú. Xin thánh tăng sướng riêng một bài, đặng anh em chúng tôi giáng họa theo nguyên vận. Tam Tạng túng phải cười trời, đặt một bài thơ tự thuật là thuật chuyện mình như vậy. Lòng thành nương cậy đến Tây Phương, quyết thỉnh trơn kinh giáp đại đường, cây báo trổ bông in ngọn bút, tòa sen hé nhụy phất mùi hương, 3000 thế giái còn xa sắc, trăm thước cần phang đã chán trường, miền đặng xác phàm thay cốt ngọc, vui miền cực lạc khỏi vô thương. Bốn ông già ấy đều khen thơ hay, Thập Bát Công nói. Tôi tuổi già đã lụt rồi, song cũng giáng họa theo nguyên vận. Nói rồi ngâm rằng, vội vội non cao chiếm một phương, cội xuân tuy lớn cũng nhường đường, núi gần trăm trượng xanh vồng rắn, nước thắm ngàn năm chỗ ngọc hương, mượn khí âm dương mình đã thạnh, nương hơi mưa gió vóc thêm trường, hổ vì lớn tuổi chưa thành đạo, nhờ cũ phục linh đặng sống thường. Cô Trục Công ngâm rằng, bạc trắng dâu mày ở có phương, dám phen lý đẳng mọc bên đường, xương sa tàng lục như rồi phấn, mút tỏa mình đồng tợ ướp hương, gió thổi trời thu tiêu lại trồi, trăng soi đêm hạ bóng hêm trường, ngày xuân khi trước từng dưng rượu, tuổi lớn về non dưỡng tánh thường. Lăng Không Tử ngâm rằng, tuổi già xong cũng rộng nhiều phương, lương rộng tài hay giúp nhiễu đường, gan sắt thẳng ngay nương cắt tía, sắc xanh bền bỉ dựa phòng hương, rễ sâu có tiếng trên non vững, thịt chắt không nao giữa nước trường, tàng cả xôm sễ che mặt đất, chẳng đua hoa cỏ kiểng tấm thương. Phất Vân Tẩu ngâm rằng, xa gần nghe tiếng khắp mười phương, Kỳ Úc là quê ở giữa đường, nhiều nữ khóc than gầy điển tích, mông điểm tiến cử nổi thơ hương, tuyết đông nượp nượp không màng lánh, nắng hạ chan chan cũng chịu trường, giả trống chẳng hờn đời phải quấy, cháu con nghe sấm tựa như thương. Tam Tạng chắp tay khen rằng, bốn ông ngụ ý cao xa, chẳng khác phun châu nhà ngọc, cám tình họa vận đủ điều, song đã khuya rồi, sợ nỗi tệ đồ tìm kiếm. Đệ tử xin cứu, nhờ ơn ông chỉ ngõ trở về. Bốn ông ấy đồng cầm rằng, xin thánh tăng đừng vội, vì ngàn năm mới gặp một phen. Và lại trăng tỏ như ban ngày, xin ngồi chơi vài canh nữa. Đến sáng chúng tôi đưa khỏi núi này, chắc các vị lịnh đồ cũng gặp mặt. Sẩy thấy hai nàng thể nữ áo xanh xách cặp lồng đèn vào trước, một nàng tiên nữ theo sau. Nàng tiên nữ cầm một nhành hoa bạch cười chuốm chiếm bước vào. Bốn ông ấy đồng đứng dậy chào rằng, khocchuyenaudio.com. Hạnh tiên cô đến chuyện chi khuya vậy? Nàng ấy đáp lễ và thưa rằng, nghe nói có khách quý đến đây, nên tìm vào ra mắt. Thập Bát Công chỉ Tam Tạng mà nói rằng, quý khách là ông này. Tam Tạng đứng dậy chắp tay, không nói một tiếng. Nàng ấy hỏi, hai đứa bưng trà đà đi tới hay chưa? Sẩy thấy hai nàng bận áo vàng, bưng bình tích và chén trà đi tới. Nàng ấy rót trà bay mùi thơm ngát, trước dưng cho Tam Tạng một chén, rồi sau dưng cho mấy ông già. Đoạn đãi đằng xong rồi, nàng ấy bảo thể nữ rót trà cho mình uống. Ngồi dựa một bên hỏi rằng, các tiên ông, đêm nay vui vẻ mười phần, sao các ông chẳng làm thi xem thử? Phất Vân Tẩu nói, anh em tôi mới họa vận với Thánh Tăng, song câu thơ còn sống xít lắm. Có một bài của Thánh Tăng hay hơn hết thiệt chẳng hồ thạnh đường. Nói rồi đọc các bài lại, nàng ấy cười chuốm chiếm nói rằng, thiếp bất tài lẽ nào dám họa vận, song gặp thơ tuyệt diệu không lẽ bỏ qua. Xin gián họa theo sau rốt, nói rồi liền ngâm rằng, thượng huyền danh đồn khắp bốn phương, rõ ràng sông tứ có tên đường, đồng tiên riêng chuộng đươm bông thạnh, tôn sở hằng khen chỗ nhụy hương, mưa đượm màu hồng sinh lại dịu, khói un sắc lục ẩn rồi trường, khá thương chín quá hơi chua ấy, xót ngọc là ai xét lẽ thường. Bốn ông ấy đồng khen rằng, thơ đặt thanh tân, mà có ngụ ý riêng kín lắm. Hay cho câu, mưa đượm màu hồng sinh lại dịu, khói un sắc lục ẩn rồi trường. Thiệt tỏ ý xuân rõ lắm, nàng ấy mỉm cười nói, Câu thơ tôi còn thô chưa đặng thanh nhã tôi nghe bài thơ của Thánh Tăng thiệt quý như châu ngọc, xin vị tình cho tôi một bài nữa coi thế nào. Tam Tạng làm thinh chẳng đáp, nàng ấy ngồi xích lại nói nhỏ rằng. Đêm nay trăng thanh gió mát chẳng chơi cho phỉ chí còn đợi chừng nào. Xin xét lại mà coi, người không trăm tuổi. Thập Bát Công nói, hạnh tiên đã có lòng vói lên, Thánh Tăng không lẽ chẳng vị tình ngó xuống, nếu không biết thương yêu xót ngọc thiệt là kẻ quê mùa. Cô Trực Công nói, Thánh Tăng là người có danh có đạo, lẽ nào làm việc lôi thôi, nếu ép việc trăng hoa thì chúng ta có lỗi lắm. Mình cũng là người biết học giữ lễ nghĩa làm đầu, muốn tính việc lâu dài thì Thập Bát Công và Phất Vân Tẩu phải đứng làm mài, tôi với Lăng Không Tử đứng quý tộc mới lẽ phải. Khi ấy Tam Tạng thấy kẻ làm mù, người làm nhọt thì nổi giận đứng dậy nói lớn rằng. Nếu vậy thì các ngươi là loài yêu quái chẳng sai. Ban đầu lấy việc thi phú mà quyến rủ ta, nay lại làm kế mỹ nhân mà dụ nữa, quyết hại bần tăng lỗi đạo, xoa phải người lành. Bốn ông ấy thấy Tam Tạng giận nói nặng lời, ai nấy làm thinh không đáp lại, con quỷ mặt xanh nanh bạc nổi giận hét lớn rằng. Hòa thượng này không biết phải quấy, chị ta xấu xa chi đó mà chê, chẳng nói việc nữ hạnh, nữ công của chị ta cũng tuyệt diệu làm chi, luận việc thi văn cũng là xứng lắm, sao còn kiếm cách chối từ. Cô Trực Công bàn luận rất phải, nếu không chịu việc hoa nguyệt thì ta đứng làm chủ hôn cho. Tam Tạng kinh hãi làm thinh, để quỷ sứ khua môi uốn lưỡi. Con quỷ ấy nói gián rằng, chúng ta đã bắt ngươi đến đây, còn trông gì đi thỉnh kinh nữa. Làm hòa thượng không đặng mà chẳng cưới vợ thì uổng biết chừng nào, thiệt thòi quá lẽ. Khi ấy Tam Tạng thấy nó làm bộ quỷ thì nghĩ rằng, không biết học trò mình đi kiếm ngõ nào, nếu cụ với nó thì mang hại. Bằng làm thinh mà chịu, khác nào ngồi nệm đồi kim. Càng nghĩ càng động lòng, lụy xa lai láng. Nàng ấy lấy khăn lau nước mắt cho Tam Tạng mà khuyên rằng. Góc truyện audio.com. Chẳng nên phiền muộn làm chi, hãy vầy duyên với thiếp. Tam Tạng hứ một tiếng, đứng dậy chạy khan. Mấy người ấy nắm tay kéo lại, Tam Tạng xô đẩy, khóc la tới sáng. Sẩy nghe tiếng kêu lớn hỏi rằng. Thầy cãi lẫy với ai ở đâu đó? Ấy là Tôn Hành Giả và Sa Tăng, Bát Giới gánh đồ dắt ngựa đi kiếm sáng đêm, qua khỏi núi Kinh Cắt rồi mới nghe tiếng Tam Tạng, nên Hành Giả kêu thầy mà hỏi sự tình. Khi ấy Tam Tạng biết tiếng Hành Giả, mừng rỡ mười phần. Lũ quái ấy hãi kinh, liền buông Tam Tạng rồi biến mất. Còn Tam Tạng vụt chạy ra khỏi cửa ngõ, và chạy và kêu lớn rằng. Ngộ không, ta đây nè, mau mau tiếp cứu. Giây phút ba người gặp mặt hỏi rằng, sao thầy đi đặng tới đây? Tam Tạng thuật hết các việc Tôn Hành Giả hỏi rằng, thầy có nhớ tên chúng nó hay không? Tam Tạng nói, người giả ấy là Thập Bát Công, người thứ nhì là Cô Trực Công. Thứ ba là Lăng Không Tử, thứ tư là Phất Vân Tẩu, còn nàng ấy xưng là Hạnh Tiên. Bát Giới hỏi, chúng nó bây giờ ở đâu? Tam Tạng nói, chúng nó đi đâu ta không biết, song chỗ làm thơ đàng kia. Ba người đồng xin thầy dắt tới chỗ đó. Tam Tạng dắt đến, nói rằng, hồi hôm làm thơ tại chỗ này. Tôn Hành Giả ngó thấy ngoài cửa động có đề ba chữ, một tiên am, xung quanh có một cây tòng, một cây bá và một cây cối. Lại có một bụi tre, sau bụi tre có cây chùm bao. Phía bên kia có một cây hạnh, hai cây quế và hai cây lạp mai. Tôn Hành Giả coi kỹ lưỡng, rồi cười rằng, hai em có thấy yêu quái ở đâu chăng? Bát Giới nói, không thấy. Tôn Hành Giả cười rằng, tại mấy cây này thành tinh thành quái. Bát Giới hỏi, sao anh biết chắc như vậy? Tôn Hành Giả nói, mộc tiên am nghĩa là am tiên cây, Thập Bát Công là cây tòng bởi chữ thập với chữ bát dính lại thì là chữ mộc thêm chữ công một bên là chữ tòng. Còn Cô Trực Công là cây bá, bởi cây chắc ngay thẳng luôn luôn. Còn Lăng Không Tử là cây cối, lăng không nghĩa là lấn mây, vì nó cao lắm. Còn Phất Vân Tẩu nghĩa là ông già quét mây, vì ngọn nó cao quá. Còn con quỷ sứ là cây chùm bao, hạnh tiên là cây hạnh, hai con tỳ tắc mặc áo xanh là hai cây huỳnh mai. Khi ấy Bát Giới nghe rõ nổi sung, vì đi kiếm thầy một đêm khổ lắm. Bát Giới vác đinh ba quốc cây chùm bao và cây hạnh với cặp quế mai. Rồi cây mỏ ủi chốc gốc đứt rễ hết thảy, thấy máu chảy ròng ròng. Tam Tạng bước lại xem thấy can rằng, ngộ năng đào bới làm chi, tuy chúng nó thành quái, song chẳng hại ta. Hãy lo kiếm đường đi thỉnh kinh kẻo trễ. Tôn Hành Giả thưa rằng, thầy chẳng nên thương chúng nó làm chi, nếu bây giờ không trừ, lâu năm chắc hại thiên hạ. Bát Giới nghe nói đặng nước đào luôn bốn gốc cây kia cũng đều chốc gốc chảy máu ròng ròng. Rồi mới chịu kiếm ngõ ra đi. Khách chương.